Chương 204, hố cha nhị hoa cùng tam hoa. Ngươi đi đi một hồi bi vu y tờ ập tờ dư ai chờ thời điểm để cho ngươi bọn đệ đệ nói cho ta biết một tiếng, bái mai. Tạ Vân Phi bưng lấy trà nóng, nghĩa mai nói. Nhị hoa trợn mắt lấy xem, trừng mắt Tạ Vân Phi nói ra, ngươi chờ xem, chờ ta đem ra ra cứu trở về, các ngươi liền đi ra cho ta. Đáng tiếc a, ngươi là làm không được. Tạ Vân Phi dùng ngón tay chỉ đầu, đầu óc có bệnh, con mắt coi như có thể nhìn thấy vũ trụ, thì tính sao? Nhị hoa tức giận đến nghiến răng, khe nói, nếu không phải xem ở các ngươi cho ta tới nước phân thượng, ta nhất định đánh nổ các ngươi mẹ nó. Ta thật là sợ ngao ngọc nhảy ra, lớn tiếng nói ra, không phải liền là thấy xa, nghe được xa sao nhìn xa, đó chính là nhìn trộm, nghe xa, ngươi chính là nghe góc tưởng. Đều là hèn hạ vô sỉ kỹ năng a, miệng độn thuật mở ra ngao ngọc quả nhiên vô địch. Nhị hoa lập tức trợn tròn mắt, vẫn lấy làm kiêu ngạo bản lĩnh, đã hóa thành tà ác, sự đả kích này quá tàn khốc. Không không phải như thế, ta thần nhãn muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì, muốn nghe đến cái gì liền nghe đến cái gì, trên thế giới này, không có ta không thấy được phong cảnh, không có ta không nghe được thanh âm. Nhị hoa lớn tiếng tuyên cáo, nhìn hắn chầm chầm cặp kia bóng đèn mắt, lập tức hai đạo quang trụ phá không mà đi, phảng phất đèn pha đồng dạng kéo dài dài. Vì cái gì ngươi không phải sinh hoạt tại hậu thế, nếu là hậu thế mà nói, ngươi nhất định là tuyệt nhất ánh đèn sư. A nhị hoa phát ra rít lên một tiếng, sau đó đưa lưng về phía Tạ Vân Phi, hai tay bụng mặt. Tạ Vân Phi kinh ngạc sờ không hiểu nhìn chầm chầm ngu đột xuất nhị hoa, ngươi bị sao kêu như thế thê lương. Ta nhị hoa xoay người, khuôn mặt xích hồng, máu mũi cùng mở áp vòi nước, hắn khó chịu nói ra, ta thấy được không nên nhìn. Nhận kích thích quá lớn. Nhìn ngươi bộ kia đức hạnh, không phải nói muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì, còn có cái gì không nên nhìn sao? Ngươi tốt xấu là người lớn rồi, không phải liền là nhìn trưởng thành hình ảnh a, liền ngượng ngùng thành bộ dáng này. Nhìn ta Thuận Phong nhĩ nhị hoa nghiêng mắt nhìn đến Tạ Vân Phi khinh thường ánh mắt, vì biểu hiện mình, biến mất máu mũi, triển khai một cái khắc thần thông. Không lâu lắm, vừa biến mất máu mũi lần nữa phun ra ngoài, nếu không phải Tạ Vân Phi tránh nhanh, kém chút tung tóe đến trên thân. Tạ Vân Phi cả giận nói, ngươi vừa xưng dô y ha nhị hoa vẻ mặt cầu xin, nói ra, ma âm ta nghe được nam cùng nữ phát ra ma âm, nghe được ta toàn thân phát nhiệt, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, đây là vì cái gì tốt, đừng xem, đừng nghe, nếu không máu mũi chảy xong, còn đem che giấu phá la cây cho đỉnh phá. Hai lời toàn thân phát run, nhưng lại không biết cái này hoàn toàn là một cái nam ngân phản ứng bình thường mà thôi. Nhị hoa giống như là bị hóa điên một dạng, mở rộng bước chân, hướng về phương xa phi nước đại, một bên chạy, một bên hô, không thể nhìn, không thể nghe, ngàn vạn không thể nhìn, không thể nghe. Ngươi liền dựa vào lấy thiên lý nhãn cùng Thuận Phong nhị ăn cơm, hiện tại không nhìn không nghe, chẳng lẽ là đi tự chui đầu vào lưới? Đáng tiếc hai đại thần kỳ a, nếu là bản thần tăng có thể có được, nhìn lén mỹ nữ tẩy khô khô loại chuyện này, ở ha ha ha. Tạ Vân Phi càng nghĩ càng là vui vẻ. Nhất định phải đến hệ thống trong cửa hàng tìm xem, có thể hay không hối đoái cái này hai đại năng lực, nếu là giá tiền không quý mà nói, nhất định phải hối đoái tới. Nhị hoa rất nhanh liền tại trong tầm mắt biến mất, Tạ Vân Phi tiếp tục tọa hạ uống trà, mấy cái các đồ đệ sớm đã cười ngửa tới ngửa lui, riêng phần mi nhờ trò chuyện thú vị chủ đề, liền ngay cả Tôn Ngộ Không đều dựa vào tại trên ghế dài, buồn ngủ tư thế. Chẳng được bao lâu, treo ở cây mây phía trên các hồ lô, lo lắng truyền về tin tức. Không xong, không xong, xà tinh làm sao như thế lợi hại. Nhị hoa bị bắt. Nhị ca bị bắt sao? Hắn có thiên lý nhãn cùng Thuận Phong nhĩ, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy xà tinh sao? Một cái tiểu hồ lô dùng sức bãi động, căn bản không tin tưởng sự thật này. Nhị ca thật đáng thương, bị xà tinh lừa gạt tiến vào động phủ, không chỉ có không có đem cứu ra, còn bị xà tinh chọc mù hai mắt, chấn điếc lỗ thai. Không đều là cái này đáng chết hòa thượng, nhất định là hắn dưới nguyền rủa, nếu không chúng ta nhị ca nơi nào sẽ thảm như vậy. A Tạ Vân Phi nghe được các hồ lô đậu đen rau muống, biểu thị cái này hoàn toàn là một tinh cầu khác giống loài, đã triệt để không cách nào trao đổi. Nếu cùng nhị ca không được, chỉ có dựa vào ta ra tay. Một cái tự tin vô cùng thanh âm từ vàng trong hồ lô truyền ra, sau đó hồ lô đằng bên trên đến rơi xuống một cái vàng hồ lô, kim quang hiện lên, chỉ gặp một cái càng thêm đại hán khôi ngô đứng ở trước mặt Tạ Vân Phi. Phốc, Tạ Vân Phi vừa uống một hớp nước trà, sau đó trong nháy mắt phun tới, lại no ý gió thổi đúng quần lông bay lên. Tam hoa à, ngươi như thế khôi ngô, lại làm loạn, những cái kia phá la cây liền muốn không cách nào che đậy, như ngươi loại này không có đúng quần hài tử, đã bay lên không tưởng nổi, nếu là tại dám lộ một chút, dọa ta đồ đệ, có tin ta hay không chém chết người Tam Hoa vừa ra, ai dám tranh phong, hắn chống nạnh đứng tại chỗ, tựa như là một cái uy phong lấm lấm đại tướng quân, không, phải nói là đại tinh tinh. Một mặt dâu quay nón Tam Hoa, đưa tay chỉ vào Tạ Vân Phi, quắc, hòa thượng im ngay, tại trước mặt của ta, không cần ngươi nói nhảm ta thế nhưng là đầu đồng thiết tí, đao thương bất nhập, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bại ở trong tay Sa Tinh, bởi vì ta mới là mạnh nhất lại tới một cái hố cha hàng, đã ngươi không cho ta nói chuyện, quyển kia thần tăng liền không mở miệng tốt, dù sao ngươi là mạnh nhất, còn cần ta nói cái gì thế là, Tạ Vân Phi làm một cái gặp lại thủ thế, Tam Hoa rớt. Sở Bạt đã đi. Chẳng được bao lâu, hố lô bọn đệ đệ truyền đến Tam Hoa Bi Vu Ý Giờ Ấp Tờ Dư A Chơ tin tức. Ha ha, lần này bản thần tăng cái gì đều không có nói ở, lại không quan hệ với ta đi. Hòa thượng, vì cái gì ngươi không nói cho Tam ca nhược điểm ngươi có phải hay không cố ý vì cái gì không nói lời nào? Tạ Vân Phi đứng người lên, liền muốn chửi ầm lên, ngẫm lại hay là không lên tiếng. Cùng ngu xuẩn cãi nhau rất thỏa nguyện sao? Tạ Vân Phi quả quyết đi tới hồ lô đằng một bên, dùng tay chỉ những này hồ lô, cảnh cáo nói, còn dám đối với ta nói năng lô mãng, bản thần tăng lập tức giật các ngươi cây mây nhìn các ngươi làm sao đi ra. Đe dọa, trần trụi đe dọa, thế nhưng là rất có hiệu quả, nguyên bản la hét tầm ý không nghỉ các hồ lô, nhất thời không dám nhiều lời. Lão hổ không phát huy, các ngươi coi ta là con mèo bệnh đúng không? Tạ Vân Phi cả giận nói. Nói các ngươi không nghe, không nói các ngươi lại mắng người. Các ngươi đến cùng na ho loại nào?